ba phần thanh nhã, ba phần mị hoặc, ba phần lạnh lùng, còn có một phần không biết cảm giác nguy hiểm đến từ nơi nào. Yên Hồng hơi ngẩn ra, nói, cô nương, người tới nhầm phòng sao? Cách Trương.